Giả cán bộ, chương 228, chưa đủ trình độ. Góc truyện audio.com. Bộ máy tỉnh ủy thay đổi, cũng ảnh hưởng không nhỏ đối với Nam Hồ. Trước kia, La Trạch Minh, với tư cách đại quả gia của Hoàng Văn Thanh, lúc nhậm chức tại Nam Hồ, vẫn luôn là thập phần cường thế. Thậm chí có một thời gian ngắn, người ta còn coi trọng hắn hơi Thạch Phong Tín, khi tin tức bị điều đi phát ra. Nhưng giờ phút này, La Trạch Minh lại có vẻ thập phần bực bội. Loại này bực bội đến từ chính tác phong cường thế trước sau như một của Thạch Phong Tín ở hội nghị thường ủy thị ủy. Nhưng La Trạch Minh biết rõ, trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải nén giận một thời gian ngắn, đợi Hoàng Chủ tịch tỉnh cùng Tân Bí Thư đạt tới tình trạng quyền lực cân đối. Về sau mới từ từ đánh đấm được, ở trong mắt La Trạch Minh, Thạch Phong Tín cũng không thể làm cho hắn sợ hãi. Thạch Phong Tín trong mắt hắn, chỉ là một con cọp không có răng nanh mà thôi. Nhưng hắn không dám, cũng sẽ không chính diện giao phong cùng Thạch Phong Tín. Nhưng không có nghĩa là hắn có thể nhân từ đối với người khác. Ví dụ như những người thường xuyên tranh cãi cùng hắn kia. Dương Tử Hiên từ Đông Hồ câu cá trở về một gian phòng khách sạn Tĩnh Thủy. Quản lý kinh doanh đại sảnh nhận ra Dương Tử Hiên, liền thập phần nhiệt tình đi lên, dẫn Dương Tử Hiên vào trong một gian phòng. Trong bao phòng, Trương Tuyết Bách cùng thư ký của nàng, Trình Vân đã đợi lâu, chứng kiến Dương Tử Hiên tiến đến, liền nén giận hỏi một câu, tại sao muộn như vậy mới đến? Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, cùng Thạch Bí Thư và Lý Phó Thị trưởng đến Đông Hồ khu câu cá. Lãnh đạo không lên tiếng muốn đi, tôi không dám đi trước. Trương Tuyết Bách lúc này mới tiêu tan tức giận, nói, vậy thì cậu có thể gọi một cuộc điện thoại cho tôi trước. Làm hại tôi còn tưởng rằng cậu đã xảy ra chuyện gì rồi. Gọi điện thoại cho cậu cũng không tiếp, điện thoại di động để trong xe, đang câu cá cùng Thạch Bí Thư tại Đông Hồ. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, phục vụ viên bưng lên thêm vài món đồ ăn. Trương Tuyết Bách không có tác phong xa xỉ, thức ăn đều là Trương Tuyết Bách tự mình gọi lên, do không biết khẩu vị Dương Tử Hiên thế nào, liền chọn vài chủng loại khác nhau. Thư ký Trình Vân là cô gái trẻ tuổi đeo khung màu đen bên cạnh con mắt. Trên mặt có mấy chỗ rỗ nhàn nhạt, có vài phần tư sắc, cánh tay và cái cổ lộ ra da thịt tuyết trắng, ăn mặc bộ váy công sở, thoạt nhìn có chút hương vị mỹ nhân thuộc thành phần tri thức. Con mắt đằng sau kính mắt của Trình Vân quay tròn đánh giá Dương Tử Hiên. Trước khi đến, Trương Tuyết Bách cũng không giới thiệu bối cảnh và quá khứ của Dương Tử Hiên. Chỉ phân phó nàng đưa ra phương hướng phát triển và một vài vấn đề của Nhật Hóa công ty. Làm một phần báo cáo kỹ càng, Trình Vân biết rõ tính tình Trương Tuyết Bách, nên nói sẽ nói, không nên nói, chắc chắn sẽ không nói. Cho nên, Trình Vân cũng không hỏi. Chỉ là, nàng rất ít khi nhìn thấy Trương Tuyết Bách thận trọng đối đãi với một người đàn ông như thế. Trương Tuyết Bách và chồng trước có ân oán gút mắc thế nào? Trình Vân là biết rõ, thập phần tinh tường, nhưng Trương Tuyết Bách đối đãi với chồng trước, chưa từng có vẻ thận trọng như thế, cho nên cũng có chút hiếu kỳ nhìn Dương Tử Hiên, không biết rốt cuộc là dạng nam nhân gì, mà có thể làm cho Trương Tổng cao ngạo cúi lưng dịu dàng như thế. Dương tiên sinh, ngài khỏe, Trình Vân có chút kinh ngạc vì tuổi trẻ và khí chất nho nhã của Dương Tử Hiên. Đương nhiên, còn có cả Thạch Bí Thư trong miệng hắn. Trình Vân, với tư cách thư ký, đại biểu cho Trương Tuyết Bách ở bên ngoài, đương nhiên cũng biết Bí Thư Thị ủy Nam Hồ tên là Thạch Phong Tín. Người đàn ông này bắt Trương Tổng chờ lâu như vậy, vậy mà lại là vì nguyên nhân cùng đi câu cá với Thạch Phong Tín. Xem ra cũng không phải người đơn giản. Trình Vân đề cao vài phần tinh thần. Tử Hiên, cái này là bản kế hoạch do Tiểu Vân làm. Cậu xem một lần đi. Trương Tuyết Bách bảo Trình Vân lấy bản kế hoạch từ trong bọc ra. Cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Dương Tử Hiên. Trình Vân đối với việc Trương Tuyết Bách coi trọng Dương Tử Hiên như thế, lại có chút không cho là đúng. Ở trong mắt nàng, Dương Tử Hiên cũng chỉ là một người trẻ tuổi khoảng 25-26 mà thôi. Thật sự muốn nói có bản lãnh gì, vậy thì rất không có khả năng. Trình Vân là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi hệ hóa học Đại học Kinh Thành. Tốt nghiệp về sau, liền phân phối trở lại một cơ quan ở nội thành Từ Kim. Nhưng Trình Vân không cam lòng với cuộc sống bình thản như vậy. Dứt khoát buông tha công chức, tiến vào Nhật Hóa công ty của Trương Tuyết Bách, được Trương Tuyết Bách chọn trúng, trở thành người phát ngôn và đối ngoại của Trương Tuyết Bách ở công ty. Cho nên, Trình Vân vẫn có chút tự phụ và cao ngạo. Trong cả công ty Nhật Hóa, ngoại trừ Trương Tuyết Bách, tổng giám đốc khí chất không màng danh lợi tự nhiên này ra. Trình Vân không bao giờ phục những người khác, trong công ty cứ việc có không ít đàn ông muốn theo đuổi Trình Vân. Nhưng không hề nghi ngờ, đều bị Trình Vân vô tình cự tuyệt. Trình Vân tự nhận, phần thiết kế chiến lược mình làm này, có thể nói là tương đối khá, rất khó lấy ra cái gì để đâm chọc. Con mắt liếc xéo Dương Tử Hiên, Dương Tử Hiên xem bản kế hoạch, lật lật một chút, thần sắc trên mặt càng ngày càng lúng túng. Làm sao vậy, Tử Hiên, phần thiết kế này là Tiểu Vân làm, phối hợp với một ít quan điểm và cách nghĩ của tôi. Cậu cảm thấy có vấn đề gì à, Trương Tuyết Bách hỏi. Dương Tử Hiên lắc đầu nói, tôi cảm thấy bản thiết kế kế hoạch này chỉ là đang phác họa một cái tương lai mỹ hảo, mà không hề đề cập cụ thể đến chuyện, tại sao lại có thể đạt tới cái tương lai mỹ hảo này. Cũng không nói tới việc. Phải làm thế nào mới có được tương lai như vậy? Trình Vân có chút không phục rồi. Lạnh lùng nói, vậy cậu nói xem làm thế nào mới được đây? Tôi lại muốn nghe cao kiến của cậu đó. Trương Tuyết Bách vỗ vỗ bả vai Trình Vân, lắc đầu, nói, đừng gấp, nghe Tử Hiên nói xong đã. Kỳ thật, Trình Vân bình thường cũng không phải người ưa thích đối chọi gay gắt cùng người khác. Chỉ là, Dương Tử Hiên sĩ diện, bày ra một bộ dáng lão thành không gì không biết như vậy, lại làm cho Trình Vân thập phần khó chịu. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, chúng ta cần là người có thể làm việc, người có năng lực quyết sách, mà không phải một người hiểu được cách thổi phồng lớn hơn nữa, cuối cùng cũng sẽ gặp phải phá sản. Phần thiết kế này, tôi cũng đã chăm chú nhìn một lần, khuyết thiếu phương án thi hành rõ ràng. Mục tiêu cũng quá lớn không thực tế, chưa đủ kiến thức về thị trường sản phẩm đồ gia dụng và mỹ phẩm. Dương Tử Hiên nhàn nhạt nói, đầu tiên, cô đưa ra việc làm sản phẩm nhãn hiệu đồ gia dụng của riêng công ty. Ở giai đoạn hiện tại thì rất không thực tế, thị trường đồ gia dụng ở trong nước, nhãn hiệu đầu tư bên ngoài vẫn là người nắm giữ chủ đạo. Không ít công ty đa quốc gia đã chiếm cứ thị trường đồ trang điểm và đồ gia dụng trong nước. Nhất là đồ trang điểm giá cao, cơ hồ nhãn hiệu nước ngoài đã nhất thống thiên hạ, mặc dù là đồ trang điểm và đồ gia dụng chất lượng thường. Cũng là nhãn hiệu công ty đa quốc gia làm chủ thể. Đây là sự thật, công ty Nhật Hóa các người nhất định phải biết rõ tình thế. Dương Tử Hiên liên tục nói. Trình Vân há to miệng muốn phản bác, nhưng lại không cách nào phản bác, nàng biết rõ, Dương Tử Hiên nói đúng sự thật, thị trường quốc hữu hóa hiện tại đang tương đối khá, các cô muốn lớn mạnh chính mình, đầu tiên là không thể mù quáng bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, phải đi đến Hoa Khu Nam, Cảng Châu, những khu vực này một lần. Học tập phương thức người ta đưa sản phẩm mỹ phẩm và đồ gia dụng vào cuộc sống thế nào. Như vậy các cô mới có thể hiểu một chút về cách làm như thế nào để phát triển công ty. Cách Trương,